Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 748, hơi thở chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cau mày, chuyện này tôi cũng không nghĩ nhiều. Hóa ra tôi tưởng người đàn ông này có tâm tình tốt. Nhưng theo thái độ của ông ấy đối với Tiết Chỉ, xem ra không phải vậy. Chẳng lẽ, Tiết Chỉ đột nhiên che miệng khoa trương. Mẹ, người đàn ông này để ý mẹ sao? Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao? Mẹ phải cẩn thận, tôi không thể không đảo mắt. Tiết Chỉ, tên nhóc này, trong đầu đang nghĩ cái gì không biết. Không thể, tôi lập tức phủ nhận. Tôi đã ở một mình với Hạ Hàng này. Và thái độ của ông ấy đối với tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Nhưng Tiết Chỉ nói đúng. Dường như ông ấy rất tốt với tôi. Mặc dù trông rất dữ tợn và độc ác. Bất kể là ông ấy đã giải cứu tôi. Hay tôi đã thả con tiểu quỷ bên cạnh trước đó. Con quỷ nhỏ đã cắn tôi. Và ông ấy đến cứu tôi bất kể nguy hiểm đến tính mạng của ông ấy. Có vẻ như vậy đây không phải là một hành động của hai người lạ đối với nhau. Tôi cau mày. Nhưng, tại sao ông ấy lại tốt với tôi như vậy? Đang nghĩ ngợi tôi liền bắt đầu dọn giường. Tiết Chỉ đi lại mấy vòng. Đột nhiên nhăn lại mũi. Đối với tôi nói. Mẹ, phòng của mẹ có vấn đề. Tôi sững sờ. Có chuyện gì vậy? Có một hơi thở chết. Tiết Chỉ nghiêm mặt nói. Tôi còn choáng váng hơn. Bởi vì linh lực của tôi bị phong ấn. Giác quan của tôi không nhạy bén như Tiết Chỉ. Nên đối với tôi không có cảm giác gì. Đó có thể là của người đã chết trước đây. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Dù sao thì, con cũng phải biết rằng nhiều người đã chết trong ngôi làng này. Không, Tiết Chỉ lại khịt mũi. Người chết, hẳn là chết cách đây không lâu lắm. Tôi cau mày, con chắc chứ, mẹ ơi. Mẹ biết đấy, giác quan của con rất chính xác. Quả thực, đứa bé Tiết Chỉ này có thể là do ma sinh ra. Có tư chất đặc biệt mà nhiều người không có. Giác quan nhạy bén cũng là một trong số đó. Tôi không khỏi nhíu mày. Nếu những gì Tiết Chỉ nói là sự thật, thì người chết trong căn phòng này là ai? Tiết Chỉ nghiêm túc nhìn tôi. Mẹ, còn có một chuyện khiến con cảm thấy không đúng. Còn gì nữa? Tôi biết giác quan của mình kém hơn Tiết Chỉ rất nhiều. Vì vậy tôi phải cẩn thận lắng nghe những quan sát và phát hiện của thằng bé. Khi con ở bên ngoài đã nhận ra rồi. Tiết Chỉ nói. Kỳ thật con cũng không rõ lắm. Con chỉ là có chút hoài nghi. Con nghi ngờ điều gì? Con luôn cảm thấy những yêu ma bên ngoài giường như bị thao túng. Tiết Chỉ chậm rãi nói. Tựa hồ đang suy nghĩ lời nói của chính mình. Tôi sửng sốt. Ý con là, bọn họ đã bị những thứ như ma thuật thao túng. Có chút giống, nhưng hình như không phải. Tiết Chỉ gãi gãi đầu của chính mình. Bọn họ không có cảm giác bị người khống chế. Nhưng mà bọn họ giống như thây ma trong phim. Biết không, không có trí thông minh. Dường như chỉ là dựa vào bản năng nào đó. Không ngừng vận động, tôi không khỏi choáng váng. Cũng giống như trong các bộ phim phương Tây. Loại thây ma cấp thấp không có trí thông minh tồn tại. Nhưng chúng đều là những thây ma có linh hồn bị tổn thương và vẫn còn trong cơ thể. Nhìn chung chúng không sống được lâu và cơ thể chúng sẽ sớm bị thối rữa sau khi phân hủy. Linh hồn cũng sẽ tan nát. Mà những yêu ma này ở bên ngoài, hiển nhiên đều có cơ sở tu luyện rất cao. Bởi vì đều là quỷ hồn do người của huyền môn tạo thành. Theo logic mà nói, bọn họ sẽ không trở thành thây ma cấp thấp như vậy. Nếu không phải vấn đề của chính họ, thì chỉ có một khả năng. Đó là họ đã bị người khác làm tổn thương. Hoặc bị tiêm một loại thuốc hủy diệt linh hồn nào đó khiến họ trở nên u mê. Những thây ma như bình thường hầu hết chúng sẽ nằm yên lặng trong quan tài hoặc nơi chết. Chỉ khi bị kích thích chúng mới chui ra và hành động cho đến khi hết năng lượng chúng sẽ quay trở lại chỗ cũ. Ẩn thân, tiếp tục yên lặng tu luyện, chờ hành động tiếp theo. Tôi đột nhiên nghĩ đến nơi ở rất kỳ lạ của quỷ hồn. Theo mô tả của Hạ Hàng, bình thường họ sẽ không xuất hiện. Họ chỉ xuất hiện khi ở đến tháng Nguyệt Ma. Chẳng lẽ khi ở trong tháng Nguyệt Ma, họ sẽ bị kích thích nên họ sẽ hành động. Rồi ngay khi tháng Nguyệt Ma trôi qua, họ sẽ quay lại nơi ẩn thân lần nữa. càng nghĩ càng cảm thấy nơi này quả thực rất nguy hiểm. Sắc mặt bất giác trở nên nghiêm túc. Tiết Chỉ như đoán được tôi đang suy nghĩ gì. Nghiêm mặt nhìn tôi, nghiêm mặt nói. Mẹ, con còn tưởng rằng thôn này có liên quan đến ngòi đàn ông tên Hạ Hằng, quả thật là không sai. Liên quan đến Hạ Hằng, tôi đã nghĩ về nó. Điện thoại di động của mẹ để ở chỗ của ông ta. Mẹ hỏi ông ta nói điện thoại di động không có tín hiệu. Tôi nói và nhìn xung quanh. Và nơi này giống như một hầm trú ẩn của không quân. Nên không có tín hiệu. Phải không? Tỉa Chỉ cười thầm. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Mẹ chỉ cần tìm cách lấy lại điện thoại. Rồi giao lại cho con là được. Tôi nhìn Tiết Chỉ, mới nhớ tới. Đúng vậy, tiểu tử này còn có một nửa linh lực. Tiết Chỉ linh lực tốt. Tuy rằng chỉ là một nửa. Nhưng chỉ cần kết nối tín hiệu là được. Tôi lập tức gật đầu. Để Tiết Chỉ trong phòng nghỉ ngơi. Dặn thằng bé đừng chạy lung tung. Tôi tiếp tục ra phòng khách. Đi tìm Hạ Hằng. Hạ Hằng vừa rồi vẫn ở trong phòng khách. Tựa hồ đang ngẩn người xem cái gì. Khi tôi bước tới, ông ấy thậm chí còn không để ý đến tôi. Tôi nhíu mày. Ông ta đang nhìn cái gì vậy? Tôi đi được vài bước. Mới nhận ra ông ấy đang ngẩn người nhìn một bức ảnh. Nhìn rõ tấm ảnh. Tôi sững sờ trong giây lát. Trong ảnh, một người đàn ông trung tuổi và một bé gái đang ôm nhau trông rất hạnh phúc. Người đàn ông đó, nếu tôi không nhận lầm người thì đó là Hạ Hằng. Nhưng ông ta trẻ hơn nhiều và ông ta mặc quân phục. Về phần cô gái nhỏ bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Hạ Hằng đã đột nhiên quay đầu lại. Cô gái, cô làm gì ở đây? Hạ Hằng nói. Tôi thấy ông ta lập tức lật tấm ảnh trong tay. Không nhìn thấy nữa. Tôi sửng sốt một chút. Nói. Cháu tới đây tìm chú có chút chuyện. Hạ Hằng cau mày. Chuyện vậy. Cháu muốn lấy lại điện thoại. Tôi đã nói với cô điện thoại di động không có tín hiệu. Cho dù có tín hiệu. Bên ngoài có bao nhiêu yêu ma. Kết giới linh lực. Cô tìm không ra người giúp cô đâu. Cháu không muốn liên lạc. Tôi viện theo lý do mà tôi đã nghĩ ra trước đó. Cháu chỉ muốn trò chơi trên điện thoại của mình. Cách chương.